This is Hear Meg feat. Kim Leg. Chị. Yeah. Ghé con tim mình sốc nảy, chưa bước mãi làn tóc bay. Tâm tư tựa như bánh tráng, mong mà có một cánh dáng. Không muốn lòng cứ âm u, giữa căn phòng nhiều ánh sáng. Lý sẽ rời bỏ phố xa, nơi đó nhiều khi làm khó ta. Không cho ai nên